Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Rule of Hospitality, quy tắc tiếp đón. Effie nhìn vào nhà thờ một lúc, rồi liếc qua Sunny với vẻ nghi ngờ. Tôi biết chắc rằng không có gì sống sót ra khỏi ngôi đền đó. Cậu chắc chắn đây là nơi cậu sống chứ? Với một nụ cười thoải mái, Sunny nhún vai. Việc Effie biết về sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong nhà thờ đổ nát đó không làm cậu ngạc nhiên, dù nó nằm ngoài khu vực săn bắn quen thuộc của cô ấy. Effie vẫn có kiến thức sâu rộng về Dark City, thành phố bóng tối, một phần nhờ vào cuộc thám hiểm của chính mình, một phần từ việc chia sẻ thông tin với những thợ săn khác. Mệt lử và chỉ muốn quay về sự yên bình tĩnh lặng của ngôi nhà mình, cậu không lãng phí thời gian và kể cho cô nghe về Black Knight. Hiệp sĩ đen đang canh giữ nhà thờ. Cô thợ săn bướng bỉnh gãi đầu. Vậy, có một Fallen Devil, quỷ dữ sang ngắm bên trong. Hắn là người cùng phòng mà cậu đang nói đến. Sunny gật đầu với cô. Tên khốn đó tuần tra liên tục ở tầng trệt và giết bất cứ thứ gì đi qua cửa. Tuy nhiên, nếu chúng ta vào qua mái nhà và giữ im lặng, chúng ta có thể đến nơi ở của tôi mà không gặp vấn đề gì. Hơn nữa, sẽ không có gì làm phiền chúng ta khi đã đến đó. Vì tên khốn đó không bao giờ đi lối này và tiêu diệt bất cứ thứ gì cố gắng vào. Effie im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Vậy, về cơ bản, cậu có một con quỷ làm quản gia. Khá thông minh đấy. Sunny bật cười, đó có phải là một lời khen không nhi? Với một tên ngốc như cậu. À, ra là thế. Khi họ leo lên đến mái nhà, có một vấn đề nhỏ xảy ra. Sunny đã không tính đến việc lỗ hổng trên các viên ngói mà cậu dùng để vào nhà thờ. Mặc dù đủ rộng cho thân hình nhỏ nhắn của cậu, sẽ quá chật để cô thợ săn cao to đi qua. Nhìn vào khe hở hẹp giữa các tấm đá cẩm thạch đen, Effie ném cho cậu một ánh mắt u ám. Tuy nhiên, trước khi Sunny kịp nghĩ ra một kế hoạch khác, cô ấy đơn giản cúi xuống, nắm lấy một trong những tấm đá nặng nề và di chuyển nó sang một bên. Những lời định nói chết đứng trên môi cậu. Ép, mạnh, mạnh kinh khủng, không biết ai mạnh hơn, cô ấy hay Stone Sen. Thánh tượng đá, nhỉ, thực lòng mà nói, cậu cũng không chắc. Trước khi đi tiếp, Sunny chỉ dẫn Effie cách để đưa cô vào căn phòng ẩn và quan sát khi cô thợ săn miễn cưỡng giải giáp bộ giáp đồng của mình. Chỉ với chiếc áo tunic trắng ngắn che phủ làn da ô liu và thân hình đầy đặn của cô, cô ấy trông rất duyên dáng. Trong giây lát, sự khó chịu của cậu khi có người xâm phạm vào sự tĩnh lặng bình yên của nơi trú ẩn tan biến. Nhưng chỉ trong giây lát thôi, đừng có mà nghĩ lung tung. Bộ giáp của cô chỉ gây quá nhiều rủi ro. Chúng ta không thể để mình gây ra bất kỳ tiếng động nào. Chỉ vậy thôi, Effie cười tâu toét, nghĩ lung tung. Sao tự dưng cậu nói đến chuyện nghĩ lung tung vậy? Hả Sunny, cậu nghiến răng. Quay đi để giấu khuôn mặt đang đỏ bừng, rồi chui vào khe hở giữa các viên ngói. Đáng ghét thật, khi họ đáp xuống thanh rầm của nhà thờ, Sunny đặt tay Effie lên vai mình. Dù mặt trời vẫn đang cao trên bầu trời, chẳng có chút ánh sáng nào quanh họ, chỉ có sàn của ngôi đền cổ bên dưới là được tắm trong ánh nắng. Nhưng ngay cả lúc đó, phần lớn khu vực của đại sảnh vẫn bị nhấn chìm trong bóng tối sâu thẳm. Tuy nhiên, đó không thực sự là bóng tối. Đó là sự đen tối. Không phải là thứ sinh ra từ việc thiếu ánh sáng, mà là bóng tối chân thực. Thứ mà ngay cả thị lực của cậu cũng không thể xuyên qua. Sunny không biết liệu nó được triệu hồi đến đây bởi Black Knight hay đơn giản là tuân lệnh của hắn. Nhưng đây là cách tên khốn đó đã lén tiếp cận cậu mà không bị phát hiện khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Dù sao đi nữa, cậu phải dẫn Effie qua các thanh rầm của nhà thờ. Một bước sai, và họ sẽ rơi xuống và chết. Phiền thật, cảm thấy hơi lúng túng vì sự gần gũi giữa cơ thể của hai người. Sunny khẽ thở dài và tiến thêm một bước. Thật khó để tập trung. Nghĩ lung tung. Ai đang nghĩ lung tung? Không phải tôi. Vài phút sau, họ đến được ban công ẩn phía sau bức tượng của nữ thần vô danh. Dù không có điều gì bất thường xảy ra, Sunny vẫn cảm thấy căng thẳng. Một điều gì đó nói với cậu rằng tuần này sẽ rất dài. Khi họ vào phòng ẩn của mình, Sunny thông báo với Effie rằng cô có thể tạo ánh sáng và nói chuyện. Không lãng phí thời gian, cô thợ săn bướng bỉnh triệu hồi một memory, ký ức, rực rỡ và nhìn xung quanh với vẻ tò mò. Căn phòng đẹp và rộng rãi mà từng thuộc về nữ tu sĩ của ngôi đền cổ này đột nhiên ngập tràn trong ánh sáng dịu nhẹ, những đường chạm khắc tinh xảo trên tường tạo ra một không khí linh thiêng và trang nhã. Đây đó, có vài món đồ nội thất, hầu hết làm từ gỗ nhạt sang trọng, cùng một số món lộn xộn mà Sunny đã nhặt được từ đống đổ nát. Effie huýt sáo, phải công nhận với cậu. Sunny, cậu biết cách sống phong cách đấy. Ai mà ngờ, cậu mỉm cười, ghen tị sao? Cô thở dài, điều quan trọng là ngay cả khi Gan Lab có lần ra chúng ta ở đây, người của hắn cũng không vào được. Vậy là chúng ta an toàn. Hơi thất vọng, Sunny nhún vai. Thôi, cứ thoải mái như ở nhà đi. Tôi sẽ chỉ cho cô lối ra sau và vài thứ khác sau. Nói xong, cậu nhìn lướt quanh một cách vụng về và cố gắng giấu một vài thứ để khiến ngôi nhà của mình trông gọn gàng hơn. Nếu cậu biết rằng sẽ có khách ở đây, cậu đã dọn dẹp đống bừa bộn trước. Không phải Effie quan tâm đến điều đó. Cô đi loanh quanh, tò mò quan sát những chạm khắc trên tường và đồ nội thất cổ. Nhưng rồi, đột nhiên, Sunny nghe thấy một tiếng cười khúc khích lớn vang lên từ phía sau. Quay lại, cậu thấy Effie đứng trước tủ quần áo ẩn sau tấm đá. Tủ quần áo đang mở, phô bày những bộ trang phục mà nữ tu sĩ đã để lại. Cô thợ săn nhìn cậu với một nụ cười kỳ lạ. Tại sao cô ấy nhìn tôi như vậy? Gì? Effie lắc đầu. Không có gì. Chỉ là, biết không Sunny, lần đầu gặp cậu, tôi đã nghĩ, nhìn thằng nhóc này mà xem. Cậu ta giống như một món đồ chơi. Chỉ muốn mặc đồ cho cậu như búp bê và chơi đùa. Sunny chớp mắt vài lần, rồi cau có giận dữ. Ai cậu gọi là nhóc? Tôi không nhỏ bé, theo bất cứ cách nào. Đồ cao kêu, không chú ý đến cậu. Cô thợ săn nhìn lướt qua tủ quần áo và cười khúc khích lần nữa. Rồi, cố nén cười, cô nói, ai mà biết được là cậu thích chơi kiểu ăn mặc khác. Hả? Phải mất vài giây để Sunny nhận ra cô đang ám chỉ điều gì. Khi nhận ra, mặt cậu đỏ bừng vì phẫn nộ. Đồ táo bạo, đồ liều lĩnh, sao cô dám chứ? Cậu đang nói gì vậy? Đó không phải của tôi. Nữ tu sĩ sống ở đây trước để lại chúng. Effie gật gù vài lần. Chắc chắn rồi. Cậu chỉ tình cờ có một tủ quần áo đầy những chiếc váy xinh đẹp. Tình cờ thôi mà, đó là sự thật, tôi không bao giờ nói dối. Cô nhìn cậu với nụ cười rộng. Tất nhiên rồi, chắc chắn là sự thật, tôi hoàn toàn tin cậu. Chắc chắn, Sunny nhìn cô chằm chằm với miệng há hốc, không biết nói gì. Effie, trong khi đó, nhìn quanh và chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Nhưng mà, Sunny, chúng ta có một vấn đề khác. Nghiến răng khó chịu, cậu gắt lên, gì cơ? Cô chần chừ một lúc, rồi nói đùa, chỉ có một cái giường. À, thật là tình cảnh khó khăn. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Sunny nhìn cô trong một lúc lâu, rồi bực tức nói, cô nằm trên giường đi. Tôi sẽ ngủ dưới sàn. Nói rồi, cậu quay đi và cố hít một hơi thật sâu. Tại sao tôi lại đồng ý với chuyện này chứ? Phụ nữ. Chết tiệt phụ nữ, họ mới là nỗi kinh hoàng thật sự. Móc lửng, thật vậy, tuần này sẽ rất dài. Hết chương.